Chương 238, Bạch Tuyết Trấn, Hỏa Diễm Bộ Kẹ Mẩn Hội Nghị. Đối với Sạp Dì Nạ từ bỏ thu phục gạ tỷ củ nọ ý nghĩ này, chúng nữ ý kiến bất nhất, lấy đất sỉ còn có mài giấy lệ làm đại biểu đương nhiên biểu thị đây là đại đại đáng tiếc, hiếm thấy gặp phải trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn làm sao có thể liền như vậy dễ dàng buông tha đâu. Nhưng đáng tiếc này thực lực của hai người có hạn bằng không đã sớm sóc lọ từ chính mình lên. Mà thôi lội còn có gian cùng sủ gì làm đại biểu cảm thấy chuyên tấn công siêu năng lực hệ xỉ tại hai Sạp Dì Nạ coi như thật sự thu phục ạ tỷ củ nọ trợ giúp cu nở dê không phải rất lớn. Hơn nữa ạ tỷ củ nọ là này Bạch Tuyết trên thủ hộ say mê đến giúp đỡ nơi này cư dân cùng người lữ hành. Bọn hắn trước cu nở dê tiếp thu quá ạ tỷ củ nọ trợ giúp, vì lẽ đó ba người này tán thành Sạp Dì Nạ cách làm. Còn cao y củ ổ y cu nở dê mỹ kỳ, na nở dê duy trì trung lập thái độ. Nhiệm vụ của nàng chỉ là vì thủ hộ hải chi thần, bất quá nói đến ba thánh điểu cùng lù gì ạ cũng coi như ở rất gần nhau rất có ngon nở ngộ nở bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư phi thường nhiệt tình làm long bọn hắn một nhóm cung cấp hai cái cựu xe trượt tuyết, long tướng hai người này xe trượt tuyết cải tạo một tí vừa vặn miễn cưỡng có thể ba người ngồi. Nếu là ở trên đại tuyết sơn nên hiểu được lợi dụng hoàn cảnh, như vậy đón lấy lữ đồ cũng nên dễ dàng một chút. Đi ra đi. Hạt cá nhìn còn có lũ sờ dày long tướng xe trượt tuyết dây thừng vững vàng mà thắt ở hai con bổ kẹ mẩn trên người sau đó cẩn thận dặn dò, lần này có thể không thể so hoang dã, các ngươi cũng không thể lại lẫn nhau phân cao thấp, an toàn là số một các ngươi biết không. Hạt cá nhìn cùng gian đã sớm khá quen thuộc thức, ngươi phải cố gắng nghe lời nha vung ô. Hạt cá nhìn cười híp mắt đuôi nhẹ nhàng rung động rất là sảng khoái liền đáp ứng rồi, mà lũ sờ dày nhưng là quật cường nghiêng đầu đi, người này tính. Tinh con khá là quật cường. Long vươn mình cưới ở lũ sờ dưới trên người quay đầu lại cười đối với phía sau ngồi lộ eo ấy. Mỹ kỷ còn có Sạp Di Nạ nói rằng, thế nào cảm giác chính mình như ông già Noel, các ngươi ngồi xong chớ lộn xộn nha. Giá lũ sờ dưới chậm rãi bắt đầu chạy tốc độ không nhanh không chậm. Người này tuy nói tính tình có chút quật cường nhưng cuối cùng cũng coi như là khá là nghe lời. Mà bên kia dàn tư thế ạt cả nỉn cu nở dê bắt đầu xuất phát. Đoàn người dư A và ó đừng giỏi tiểu thư rốt cục dọc theo Bạch Tuyết Sơn bắt đầu xuất phát, ạt cả nhìn còn có lũ sở dưới sánh vai cùng nhau chạy trốn ở trắng xóa Tuyết Sơn bên trên, loại này chạy như bay cảm giác so với trước đi bộ buôn ba muốn lung dung vui vẻ hơn nhiều. Hai con bổ kẻ mẩn dùng hơn một giờ thời gian rốt cục lướt qua rủ kỳ tuyến, long cùng chúng nữ dựa theo trước giỏi tiểu thư mà dặn dò đem xe trượt tuyết trả lại sườn núi trong cục cảnh sát rèn nhỉ tiểu thư. Một nhóm tám người lại bắt đầu bộ hành chạy đi ở sườn núi ngủ ngoài trời một đêm sau rốt cục ở giữa trưa ngày thứ hai lúc tiến vào Bạch Tuyết Sơn phụ cận một trấn nhỏ tử. Bạch Tuyết trên trấn tiếng người huyên náo đâu đâu cũng có rộn rộn ràng ràng đám người, hơn nữa tùy ý có thể thấy được mang theo tổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ngại nệ tạ lét, chắc mèo y ổng, mà ớ mà còn có dung nham thử các loại dĩ nhiên cùng một màu đều là hỏa hệ phỉ giờ hai tổ kẹ mẩn. Long này một đại ban ngành mỹ nữ quân đoàn đi ở trên đường cái phi thường đáng chú ý, xung quanh đâu đâu cũng có dồn dập nghị luận cùng chỉ trỏ trỏ đám người. Mọi người lúc trước thành trấn đã quen thuộc từ lâu như vậy trận chiến, không xem qua tình cùng miệng đều là trương ở trên thân thể người khác chẳng lẽ còn không muốn người khác nói chuyện không được, Long cần phải làm là nằm ngang ở chúng nữ bên người đảm nhiệm hộ hoa sứ giả. Nơi này thật nhiều huấn luyện ra còn có hỏa hệ phi giờ thai bộ kẹ mẩn. Bạch Tuyết Trấn thực sự là một cái địa phương náo nhiệt. Su Dị cười nói, bất quá nơi này huấn luyện ra hảo như cu nở dê là từ nơi khác đến, bọn hắn tụ ở đây là vì vội cái gì thịnh hội sao lại nói chỉ thấy đầu đường một trận náo động tiếng, mọi người nghỉ chân nhìn tới, chỉ là đại gia ở ầm ĩ trong đám người nghe không hiểu những người này đang nói cái gì. Lưng tròng mấy cái mạnh mẽ bóng người từ đầu đường chạy như bay đến. Càng là hai cái nam nữ trẻ tuổi điều động bô nở con ạt cả nhìn phi chạy tới. Đám người chung quanh hoan hô lôi động theo ạt cả nhìn phía sau không ngừng chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn dòng người ti cờ hờ go tờ động. Long vội vã che ở chúng nữ trước người dặn dò các nàng lẫn nhau lấy tay khiên hảo miễn cho bị hỗn loạn đám người tách ra. Mài dây lệ hưng phấn nói rằng, chúng ta cu nở dê cùng qua xem một chút đi, những người ở nơi này hảo như ở làm cái gì hội nghị. Khó cho chúng ta đến đúng lúc không nên bỏ qua trò hay. Vị đại tiểu thư này một mặt nhảy nhót kích động dáng vẻ cùng đại sĩ vừa vặn tập hợp thành một đôi, có phải là người mẫu đều là tính cách hiếu động đây? Long vội vã kéo lại một mặt ý động mà mãi giấy lệ cùng đại sĩ nói rằng, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ chúng ta liền không nên chạy tới xem náo nhiệt gì, muốn biết xảy ra chuyện gì vậy còn không đơn giản. Long đang khi nói chuyện chỉ vào mọi người phía sau bán viên thuốc quán ăn nhỏ, này trên vách tường dán vào một tấm đại đại áp phích, mặt trên mấy cái đỏ tươi đại tự đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mấn đại quyết đấu, thiêu đốt cực nóng đấu trí long cùng lội còn có na nở dê chúng nữ ở quán ăn nhỏ ngồi xuống, một tấm ta mở người hình vuông chắc vừa lúc bị ngồi đầy, một cái đầu hoa hoa bạch thế nhưng tinh thần nhấp nháy bà lao đi ra vì mọi người khám dâng trà thủy. Sau đó cười hỏi, mấy vị là từ nơi khác chạy tới một đường gian khổ, muốn ăn chút gì sao tùy tiện cho chúng ta làm chút ít ăn liền thành, bất quá lao nhân ra các ngươi làm sao biết chúng ta là từ nơi khác chạy tới đâu. Long Hiếu Kỳ hỏi, vừa nay chúng ta nhìn thấy này trấn trên có rất nhiều mang theo hỏa hệ phỉ giờ thải bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, này có phải là cùng tranh này báo lên hỏa hệ phỉ giờ thải bổ kẹ mẩn đại quyết đấu có con đây? Cái này đến cùng là ra sao tụ hội ngài biết không? Lão nhân đi về tiệm dặn dò việc đi chuẩn bị đồ ăn sau đó trở lại cười nói, nguyên lai các ngươi không phải tới tham gia lần này hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn hội nghị sao? Lão nhân ra dùng khăn mặt trà sắt tràn đầy nếp nhăn bàn tay sau đó cười giải thích, đây là chúng ta Bạch Tuyết Trấn truyền thống, hàng năm đến vào lúc này sẽ tổ chức một lần hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn hội nghị. Bất kỳ mang theo hỏa hệ phỉ giờ thái bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cũng có thể báo danh, cụ thể thi đấu thời gian liền vào ngày mai, người thắng trận có thể thu được phong phú hỏa diễm chi thạch làm phần thưởng. Vừa nãy này vài con ạt cạ nhìn chính là vận tải hỏa diễm chi thạch đội ngũ, mấy vị hiếm thấy đi tới nơi này nhất định phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Long còn có chúng nữ bỗng nhiên tình ngộ. Chẳng trách nơi này hội tụ đồng thời nhiều như vậy hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Làm huấn luyện ra nơi khởi nguồn quan đều liên minh, có rất nhiều giống như vậy chỉ một thuộc tính bổ kẻ mẩn lẫn nhau đấu võ thi đấu. Trước Long cùng Sạp Dĩ Nạ liền đã tham gia tự nhiên công viên bộ trùng đại hội, Long còn thu phục một con hẹ giặc ruột, còn Sạp Dĩ Nạ con kia vẹ nổ một nhưng là ngay tại chỗ phóng sinh. Ở hệt rủ tỷ Ác City thời điểm bọn hắn cu nở dê nghe huấn luyện ra nói tới hệt rủ tỷ Ác City phụ cận thảo nguyên ở tổ chức có gì hệ bổ kẹ mẩn thi đấu. Hơn nữa thắng lợi phần thưởng cu nở dê là Diệp Chi Thạch, phỏng chừng cái kia thi đấu tính chất cùng Bạch Tuyết Trấn hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn hội nghị gần như. Giống như vậy thi đấu khá là nổi danh còn có hai cái, vậy thì là hở ái lợn ở mỗi lần 3 năm một lần thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn thi đấu tái còn có chính là vượt khu vực tính chất quan đều P1 bổ kẹ mẩn đánh lộn giải thi đấu. Hai người này tái sự tình là trừ liên minh giải thi đấu cùng bổ kẹ mẩn con nẹt ở ngoài nhất là tên thi đấu. Hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mẩn hội nghị à, trên người ta vừa vặn có trả gì giật cùng ạt cạn nhìn, hơn nữa sủ gì cu nở dê có vùng x. Long nhất thời hứng thú cao hứng nói rằng, không bằng chúng ta ngày mai cũng tới báo danh tham gia cuộc thi đấu này, đến lúc đó thắng được phần thưởng sau đó vừa vặn dùng hỏa diễm chi thạch thuận tiện đem vùn tịp tiến hóa. Gian lường một cái vô lực nói rằng, ngươi lại tới nữa rồi, thật khó cho ngươi vẫn như thế ghi nhớ, xú gì là thất cấp đỉnh tiềm chăn nuôi ra muốn làm sao đào tạo bộ kẹ mẩn còn dùng ngươi giáo à, không phải là mỗi người đều yêu thích tiến hóa chính mình bộ kẹ mẩn, không nên đem ý nguyện của chính mình áp đặt ở trên thân thể người khác nha. Đáng tiếc không có điện hệ bổ kẹ mần hội nghị, nếu như nói như vậy ta nhất định báo danh tham gia. Mãi giấy lệ nhìn Long cùng sủ gì ngược lại cao hưng nói rằng, bất quá các ngươi báo danh ta cu nở dê có thể tập hợp tham gia cho vui, như thế chuyện chơi vui hiếm thấy gặp phải liền không nên bỏ qua, quá mức chúng ta chậm một chút tái xuất phát ngược lại cu nở dê không nóng lòng như thế nhất thời mà. Long vô bàn đưa nở dê giờ ơ ý chuyện đương nhiên mà nói rằng, không cần ngươi nói ta cũng sẽ tham gia. Hướng về phía này phong phú hỏa diễm chi thạch ta cù nở dê tuyệt đối sẽ không lùi qua tay phần thưởng rơi vào trong tay người khác. Lại đang nói mạnh miệng, lúc nào biến thành ngươi tới tay phần thưởng. Mỹ Kỳ đừng vấp, nữ nhân này nhất là không ưa chính là Long này phó đắc ý sắc mặt, mỗi khi nhìn thấy hắn tự biên tự diễn liền không nhịn được muốn đi đả kích một tí. Su dị vớt nhẹ vùn tịp sắp buộc bản lo lắng nói rằng, ta hay vẫn là không nên tham gia. Vùn tịch đứa nhỏ này không có tham gia quá chiến đấu hơn nữa con Long trả dị giật cùng ạt cả nhìn nó khẳng định là thắng không được. Thi đấu chủ yếu trùng ở tham dự mà không quan hệ thắng bại, đây là xác nhận vùn tịch trưởng thành một cơ hội tốt. Lội cười nói với Suzy, chăn nuôi ra có thể thông qua chăn nuôi tăng cao tổ kẹ mẩn đẳng cấp, ngươi coi như lần này là đối với ngươi cùng vùn tịp một cái chắc thí. Nếu tứ thiên vương đều nói như vậy, sủ gì không thể làm gì khác hơn là ừ một tiếng gật gù đáp ứng. Gian đứng dậy nói rằng, ta đi đến khách sạn, ngày hôm nay cùng ngày mai hai tối trên đều muốn ở nơi này, các ngươi trước hết ở này nghỉ ngơi một chút đi. Chờ một chút, chúng ta cu nở dê đi xem. Đại sĩ cùng mái giấy lệ vội vã chạm theo gian cùng đi, hai nữ nhân này đều là loại kia không ở không được tính cách. Quán ăn nhỏ việc bưng lên một bàn căng mịn ăn vặt, Long trong tay gậy hai cái bộ bạn, Thiên Díu cùng ạt cả nhìn ngày mai đến cùng là phái ai lên sân khấu đây thực sự là làm khó dễ lựa chọn. Án thực lực tới nói tuyệt đối là ạt cả nhìn càng mạnh hơn, đẳng cấp cao đặt tại ở nơi đó hơn nữa dẫn hỏa đặc tính có thể không nhìn hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu thương tổn vào ngày mai thi đấu trong quả thực chính là một cái bờ UG Thiên Díu mặc dù là trả dịn xỉ phịt và lì một phách thế nhưng thu phục thời gian không lâu. Bất quá ngọn lửa màu đen kia cùng lâu dài ngâm mình ở dung nham trong đối với hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu QNZ có cực mạnh sức đề kháng. Quên đi, hay vẫn là đầu tiền su hảo, chính diện liền ạt cả nhìn phản diện liền trạ gì dơ. Nếu như đứng thẳng lên liền phái chính ta lên sân khấu, này đều có thể hành ta liền nhận Long thật lâu suy tư không có kết quả sau đó thẳng thắn nghĩ ra như thế một cái hôn chiêu. Chúng nữ nhìn hắn này phó sát có việc dáng vẻ không khỏi mà buồn cười. Tiền su đinh một tiếng bán ra, Long rỗi ra không có tiếp được, mà cao y viên na y thập nguyên mặt cặp tiền su ở trên bàn gậy hai lần rơi trên mặt đất. Long tiến vào bàn nhìn lên nhất thời há hốc mồm, miệng đại đại mở ra nửa ngày nói không ra lời. Long một mặt màu xanh lục mà ngẩng đầu nhìn Mỹ Kỳ, cái này một đường như kỳ đà cản mũi như thế chạy tới nữ nhân hơi nết khỏe môi lên cười nói, ngày mai thi đấu nhưng là chỉ có hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn mới tham lộ thêm. Không biết ngươi có hay không phun lửa đây. Đáng chết nữ nhân này nhất định là cố ý, làm sao có khả năng lại như thế xảo sự tình lòng trong lòng ma nhờ mẹ bất bình nghĩ đến. Lao tử thật sự có vận may này trước thế đã sớm là trăm vạn phu ông, trong 5 triệu xác suất đều so với cái này thấp. Lô eo ơi, su gì còn có sạp di nạ nhìn thấy long này một mặt khổ qua tương không khỏi mà hiếu kỳ lui đầu đi chắc để xem. Chỉ thấy cao y viên na y mạt cặp tiền su lại bị mỹ kỳ này trong suốt như ngọc ngón chân vừa vặn kẹp lấy. Ba người phụ nữ hai mặt nhìn nhau, trong này chỉ có một người ăn mặc tế cao cùng giày sang đan, Long còn đúng là điểm bối. Mỹ kỳ dùng hai ngón tay đem cao y viên na y tiền su nhẹ nhàng cắp lên sau đó ném cho Long một mặt kỳ cười nói, lần này ngươi không cần xoắn suýt tạt cả nhìn hay vẫn là trạ gì dơ, nhân loại huấn luyện ra lực gáp đông đảo hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn thu được quán quân. Ta nghĩ ngày mai liên quan với ngươi truyền thuyết nhất định sẽ thành làm cái chấn nhỏ này sau đó kỳ văn ca tụng, đây chính là lớn lao cơ hội. Tiếp nhận trong tay tiền su Long rầm gì tức nói rằng, được rồi, nếu đều như vậy, ta tuyên bố, mới vừa nói không tính, lại ném một lần, lần này chỉ cần tiền su rơi xuống ta lòng bàn tay ở ngoài như vậy kết quả đều giống nhau không tính. Nếu như lần này đều có thể đứng thẳng lên ta liền trực tiếp đi khiêu chiến hụt cùng dẹt hỉ dèm hảo. Long nói xong lại sát có việc lần thứ hai tung trong tay tiền su sau đó bàn tay nắm chặt vững vàng tiếp được, bàn tay cha y phản ở dê ra kết quả là chính diện. Long cười hì hì sau đó hắng giọng một cái nói rằng, ta tuyên bố lần này kết quả chính thức có hiệu lực, ngày mai ạt cả nhìn sắp sửa thay thế ta tham gia thi đấu. Ai, tuy rằng ta nghĩ thay thế một lần chính mình bộ kẹ mẩn, không phải vậy mỗi lần chỉ là huấn luyện ra động nói chuyện bị thương bị liên lụy với đều là giữa trường chiến đấu sùng vật bộ kẹ mẩn chuyện này thực sự là quá bất công bình. Thế nhưng đáng tiếc, ông trời không cho ta cơ hội, xem ra ngày mai ta chỉ có thể tiếp tục làm thét to. Lần này liền ngay cả lội cùng sạp di nạ cũng không nhịn được phiên vệ sinh mắt, người này thực sự là yêu sái bảo. To mô mở phe tờ la cờ như vậy hắn đều đang có thể nói ra. Da mặt quả thực là so với tường thành chuyển hướng đều muốn dậy. Mỹ Kỳ trải qua nhiều như vậy thiên trải qua hoàn toàn thăm dò lòng vô lại tính cách, hiện tại coi như na nở dê như thế nào đi nữa mắt trợn trắng đều không có tác dụng, chính không hiểu nổi hải chi thần là làm sao lại chọn hắn. Ban đêm hôm ấy, để ăn mừng ngày mai thịnh hội, Bạch Tuyết Trấn trong trung ương quảng trường cử hành to lớn lửa trại dạ hội, Hứa Hứa vấn luyện nhiều hơn ra cùng cư dân tụ tập cùng nhau vây quanh đống lửa phi thường náo nhiệt. Long cùng chúng nữ hiếm thấy gặp phải cơ hội như vậy vì lẽ đó đầy đủ điên rồi một buổi tối mãi đến tận 12 giờ vừa mới về đến khách sạn, không nghĩ tới cái chấn nhỏ này tử lại năng lực làm ra nhiều như vậy hoạt động. Long đang suy nghĩ vạ lệ tảo có phải là cũng nên làm cái gì hoạt động, như vậy quê nhà láng giềng hàng năm QNZ có thể tụ tập cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Chỉ bất quá hắn tòa trang viên kia hiện tại còn ở kiến thiết, giải lệ nói thành đều liên minh xỉ vợ lít sau đó trước công trình liền năng lực hoàn công, sau khi trở về rốt cục có cái đặt chân địa điểm.